Xin biết chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đỉnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, cục diện của cuộc chiến đã thay đổi. Dưới công kích tình hồn của Đại Công Chúa Long Bích Hàm, ánh mắt của Hóa Hổ Tôn Giả ngốc trệ, linh hồn bị trọng thương, lúc này giống như bị giam cầm. Cùng lúc đó, bản thể thanh long khổng lồ của Đại Công Chúa Long Bích Hàm đánh xuống, một đạo long trảo dưới bụng đánh về phía thân thể của hắn. Dưới long trảo, thân thể Hóa Hổ Tôn Giả hóa thành những mảnh vỡ cùng với máu tươi, hồn anh cũng không kịp chạy thoát. Tiểu tạp chủng, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo ngươi đệm lưng, trừ mối họa như nhà ngươi. Trong thời không đào ngục, thuộc tính thổ, Liệt Không Tôn Giả nhìn thấy Hóa Hổ Tôn Giả bị đánh chết, Quỷ Nhất Tôn Giả bị trọng thương. Ở trong vũ kỹ thiên cấp quỷ dị của Lục Tiêu Du, hắn muốn thoát thân dường như là điều không thể nào. Đến thời điểm này, hắn sẽ không từ bất kỳ giá nào cũng phải kéo theo Lục Tiêu Du đệm lưng cho hắn. Lão cậu, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, thời không long ngục thuộc tính mộc 16 lần uy năng lập tức co rút lại, hóa thành một cái cọc gỗ cực lớn màu xanh, giống như từ trên trời giáng xuống. Không gian chung quanh cọc gỗ vang lên tiếng sấm sét ì ùng. Cọc gỗ lập tức đánh về phía Liệt Không Tôn Giả. Hồn anh tự bạo. Trong nháy mắt, trong mắt của Liệt Không Tôn Giả hiện lên sự tuyệt vọng cùng với oán độc. Có lẽ Liệt Không Tôn Giả cũng không ngờ, dưới sự sắp xếp không chút kẽ hở của bọn họ, thế nhưng kết quả cuối cùng lại biến thành như vậy, thân thể bành trướng rồi bỗng nhiên nổ tung. Lúc này, ở trong không gian cũng có một cái cọc gỗ cực lớn giống như trụ chống trời xuyên thủng không gian đảo xuống. Giữa không trung vang lên tiếng nổ tung giống như sấm sét, không gian chấn động run rẩy kịch liệt, năng lượng cường hãn vô cùng khuếch tán trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ tán loạn, gợn sóng trong không gian bị nghiền nát. Kinh khí khủng bố khuếch tán, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, thân ảnh của Lục Tiêu Du trong nháy mắt đã bị không gian hỗn loạn kia bao phủ. Mà thân thể Liệt Không Tôn Giả dưới tình huống tự bạo hồn anh hóa thành mảnh vỡ. Trong không gian nổ tung, lúc này là một mảnh hỗn loạn, người bình thường khó có thể nhìn rõ bên trong. Uy lực do cường giả chuẩn đế tự bạo ra sao, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lúc này, cường giả chuẩn đế tự bạo, Lục Tiêu Du có thể chống lại được hay không? Chuyện này hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn vào. Đám người Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn, Huyền Kình, Huyền Vũ, các đại gia tộc cùng với mấy người Bắc Cung Vô Song, cùng Kỳ Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả đều dò xét bên trong không gian hỗn loạn. Thiểm Điện Kiếm Tôn đang chật vật chống đỡ cùng với đế thú Yêu Tôn và những chuẩn đế còn lại của Thiên Địa Minh. Trong trước mắt này cũng tập trung tâm thần vào trong không gian đen kịt mà hỗn loạn kia. Nếu như Điện Không Tôn Giả tự bạo hồn anh có thể đánh chết được Lục Tiêu Du thì cũng coi như cái chết có ý nghĩa. Trong lúc chúng cường giả Thiên Địa Minh thương nghị, còn nói tới nếu như dưới tình huống vạn nhất, coi như là liều mạng tự bạo hồn anh cũng phải đánh chết Lục Tiêu Du này ngoài thành cự giả. Ngay trong sự dò xét của mọi người, không trung hỗn loạn dần dần khôi phục. Trong ánh mắt trợn trừng kinh hãi của mọi người, từng vết nứt đen kịt trong không gian lúc này đang chậm rãi khôi phục. Mà trong lúc những vết nứt đen kịt này khôi phục, một đạo quang cầu màu xanh chừng 300 thước xuất hiện. Bên trên quang cầu màu xanh tràn ngập lưu quang giống như điện mang lưu chuyển. Chung quanh quang cầu gợn sóng trong không gian vạn vẹo. Trên quang cầu màu xanh, uy áp thần khí tràn ngập, không gian trong lúc vô hình khiến cho lòng người run rẩy. Người hôm nay phạm bản tôn chắc chắn sẽ trở thành tro bụi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong quang cầu màu xanh truyền ra. Ngay lúc đó, quang cầu màu xanh đột nhiên chấn động, tách ra làm hai thành một đôi cánh màu xanh hoàn mỹ. Khí tức khiến cho tim đập nhanh, từ đôi cánh này không ngừng lan tràn ra. Dưới hai cánh, gợn sóng lan tràn về bốn phía. Đôi cánh màu xanh xuất hiện, khi đôi cánh hoàn toàn mở rộng, tiếng sấm nổ lập tức vang vọng. Một cỗ năng lượng hùng hậu khiến cho người ta kinh hãi tăng vọt. Khí tức hùng hậu khiến cho chúng cường giả phát lạnh. Dưới huyện ảnh thành vũ, bành trướng tới mấy trăm trượng, thân ảnh của Lục Tiêu Du biến mất, không thấy gì nữa. mà ở giữa huyền ảnh thành vũ chính là một đầu cự hổ màu trắng, cực kỳ là to lớn. Toàn thân có lần phiến bao trùm, thân thể bành trướng tới hơn 300 trượng. Cự hổ hung hãn dị thường, quanh thân tràn ngập điện quang quanh quẩn, mang theo một cỗ uy thế cực lớn, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong lòng rung động không thôi, sát ý trong đôi mắt đen kịt của cự hổ không ngừng lan tràn ra. Lục Thiêu Du này không có việc gì, cường giả chuẩn đế tự bạo hồn anh cũng không thể làm gì được hắn. Lục Thiêu Du tại sao lại trở thành cự hổ nhỉ? Chẳng lẽ đây cũng là vũ kỹ sao? Tất cả mọi người nhìn đầu cự hổ khổng lồ trên không trung, trong mắt hiện lên sự rung động. Cường giả chuẩn đế tự bạo hồn anh, thế nhưng Lục Thiêu Du lại dường như không có ảnh hưởng gì. Lực phòng ngự khủng bố bực này khiến cho người ta nhìn tận mắt mà vẫn khó có thể tin tưởng. Tại sao lại mạnh như vậy? Ngay cả tự bạo hồn anh, dường như hắn cũng không bị ảnh hưởng. 12 cường giả chuẩn đế của thiên địa mình tới đây hiện tại chỉ còn 7. Chấn thiên đánh chết huyền tuyệt tôn giả, kim huyền thi triển thủ đoạn thiên phú đánh chết nhân quý tôn giả, đại công chúa Long Bích Hàm thi triển thủ đoạn thiên phú đánh chết hóa hổ tôn giả. Lục Thiêu Du cũng thừa cơ đánh chết Long Ảnh tôn giả cùng liệt không tôn giả. 12 chuẩn đế chết mất 5, còn lại 7 người chật vật chống đỡ. Mặt thấy Lục Thiêu Du dưới tình huống liệt không tôn giả tự bạo hồn anh mà không bị ảnh hưởng gì, đám người này càng thêm tuyệt vọng. Đại trưởng lão huyền phạt của Huyền Vũ Hoàng tộc thừa dịp thiểm điện kiếm tôn vì được phòng ngự của Lục Thiêu Du mà khiếp sợ. Thân thể khổng lồ bao phủ không gian, mang theo hơi nước ngập trời, bao phủ về phía thiểm điện kiếm tôn. Nghiện xúc, ta liều mạng với ngươi. Thiểm điện kiếm tôn lập tức phục hồi tinh thần lại, đối mặt với chuẩn yêu đế của Huyền Vũ Hoàng tộc. Hắn không dám chủ quan một chút nào. Nhìn huyền phạt đánh tới, kiếm quang bất phàm trong tay, mang theo điện mang cùng với thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Thiểm điện kiếm quyết. Thiểm điện kiếm tôn quát lên một tiếng trầm thấp. Trên thần trường kiếm lập tức có vô số kiếm quang bắn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang bao phủ bầu trời. Cả không gian vang vọng tiếng xé gió, không gian bạo liệt. Từng đạo kiếm quang bổ ra với nước đen kịt trong không gian đánh về phía huyền phạt, đem thân thể đại trưởng lão huyền phạt bao phủ vào bên trong. Đại trưởng lão huyền phạt lập tức hóa thành bản thể cực lớn hơn ngàn thước, trên mai rùa cực lớn có quy xả tương giao. Yêu hoàng khí trong nháy mắt phủ thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian trong sát na bạo liệt, kinh khí khủng bố quét tán, ngàn vạn kiếm quang lập tức đánh vào trên thân thể khổng lồ của đại trưởng lão huyền phạt. Trong nháy mắt, không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc quét tán ra chung quanh. Vô số ngọn núi ở sơn mạch phía dưới lập tức bị rạn nứt rồi sụp đổ. Dưới công kích khủng bố như vậy, thân thể khổng lồ của đại trưởng lão huyền phạt chỉ lùi về phía sau một chút mà thôi. Không gian bắt đầu khôi phục, thân thể khổng lồ lập tức lại lao về phía thiểm điện kiếm tôn. Huyền Vũ nộ! Một tiếng hét lớn vang lên. Trên bản thể khổng lồ của đại trưởng lão huyền phạt có một hư ảnh cự thú màu đen xuất hiện. Quy xà tương giao giống như vật còn sống, mang theo một cỗ năng lượng cực lớn. Cùng lúc, ở trong cỗ năng lượng khủng bố này, thiểm điện kiếm tôn cảm giác được máu tươi trong cơ thể và linh hồn mình có cảm giác sôi trào. Công kích này vô cùng quỷ dị. Cho dù chết, bản tôn cũng khiến cho ngươi không sống khá giả. Huyền Vũ nhất tộc các ngươi nhúng tay vào chuyện của nhân loại, nhất định sẽ bị trừng phạt. Thiểm điện kiếm tôn hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng, uy năng thoáng cái tăng lên nhiều lần, hùng hăng va chạm về phía Huyền Vũ nộ của đại trưởng lão huyền phạt. Lại là tự bạo hồn anh sao? Trong không ít ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiểm điện kiếm tôn hét lớn một tiếng, hùng hăng va chạm với hư ảnh huyền vũ nộ trên không trung. Không gian sụp đổ từng khúc, vết nứt trong không gian lan tràn ra bốn phía, năng lượng khủng bố khuếch tán. Hai đạo công kích va chạm, thân thể khổng lồ của đại trưởng lão huyền phạt bị đánh bay, hung hăng va chạm vào một ngọn núi khổng lồ ở phía dưới, đem ngọn núi cực lớn này đánh tan. Quang mang ở mai rùa trên đường đại trưởng lão huyền phạt ảm đạm đi rất nhiều, cái miệng dữ tợn phun ra máu tươi. Tuy rằng có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng chuẩn đế như thiểm điện kiếm tôn tự bảo hồn anh, tăng thêm hắn chỉ vừa mới đặt chân lên cấp độ chuẩn đế, cho nên cũng lập tức bị trọng thương. Thế nhưng trọng thương này tuyệt đối không lấy đi tính mạng của đại trưởng lão huyền phạt. Dưới vô số ánh mắt, đại trưởng lão huyền phạt lần nữa nhảy lên không trung, khôi phục lại hình dáng nhân loại, khóe miệng tràn ra tia máu, sắc mặt trắng bệch.

tổng cộng có 6 người, lão đại 3 người, đệ 3 người còn lại để xem ai giết nhanh hơn. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn 6 chuẩn đế phía trước, giống như trong mắt hắn, chuẩn đế này chỉ là con sâu cái kiến. Khí tức tôn quý trên người lan tràn ra, sát ý bắt đầu khởi động, khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Tốt lắm, mỗi người 3 tên, để xem ai giết hết trước. Thiết Du lạnh nhạt nhìn 6 chuẩn đế trước mắt nói, không phải các người muốn giết bản tôn sao? Bản tôn sẽ cho các người một cơ hội. Chỉ cần các ngươi còn sống trên tay ta, hôm nay bản tôn sẽ tha cho các ngươi một mạng, cho các ngươi rời đi. Lục Thiêu Du, lời ngươi nói có tin được không? Chu Hồn Tôn giả lúc này dường như cũng không muốn chết. Ánh mắt biến ảo nhìn Lục Thiêu Du hỏi, lại truyền âm nói với 5 người còn lại. Chư vị, Lục Thiêu Du này âm hiểm xảo trá. Lúc này thực lực tăng mạnh, sao có thể để cho chúng ta rời đi? Hắn nói như vậy, sợ rằng đang muốn để cho trong lòng chúng ta có hy vọng, không tự bạo hồn anh rồi đánh chết từng người trong chúng ta đấy. Chu Hồn Tôn giả, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Long Ảnh Tôn giả đã chết, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận này cũng không có cách nào mở ra, thì chúng ta cũng không có cách nào thoát khỏi nơi đây. Đến thời điểm này, cho dù chết thì chúng ta cũng không được để cho Lục Tiêu Du còn sống, vì cơ nghiệp ngàn năm của sơn môn mình. Nếu như Lục Tiêu Du này còn sống, dùng thực lực bên người của Lục Tiêu Du hiện tại cùng với tứ đại thú hoàng tộc và 2 đại nhân hoàng tộc, thiên địa mình chúng ta tràn ngập nguy cơ, cho nên chúng ta phải đánh chết Lục Thiêu Du, cho dù đã tự bạo hồn anh đồng quy vu tận cũng phải đánh chết tiểu tạp chủng này. Lan Bộc Tôn giả truyền âm nói với tất cả mọi người, vậy thì tương kế tựu kế, 3 người tiêu hao ít thừa cơ tới gần Lục Thiêu Du thi triển tự bạo hồn anh, 3 người ở cùng một chỗ tự bạo hồn anh, cho dù Lục Thiêu Du có mạnh mẽ tới đâu, ta không tin hắn không chết. Dù sao hôm nay, chúng ta cũng không còn sống mà rời khỏi đây. Đế Thú Yêu Tôn hung hăng truyền âm nói. Ta nói đương nhiên có thể tin được. Ít nhất, ta không vô sỉ như đám người thiền địa mình các ngươi. Hắn mang trong mắt của Lục Thiêu Dụ bắn ra. Vậy thì một lời đã định, Đế Thú Yêu Tôn khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhảy ra, khí tức tập trung trên người Lục Thiêu Dụ. Cùng lúc, Linh Sát Tôn giả, Lan Mộc Tôn giả, thân ảnh 2 người này cũng rơi xuống bên cạnh Đế Thú Yêu Tôn. Khí tức của 3 người cơ hồ cùng lúc rơi vào trên người Lục Thiêu Du, tập trung vào trên người của hắn. Khí tức của 3 người Tru Hồn Tôn giả, Diệu Nhật Tôn giả, Quý Nhất Tôn giả, còn lại cũng tập trung lên trên người Tiểu Long. Sự cường hãn của Tiểu Long, Quý Nhất Tôn giả là người hiểu rõ nhất. Tru Hồn Tôn giả và Diệu Nhật Tôn giả cũng đã nhìn thấy, cho nên tuyệt đối không dám xem thường Tiểu Long. 3 người các ngươi sao? Tiểu Long nhìn thấy trước mặt mình là 3 người tiêu hao nhiều nhất, trong đó có một kẻ bị thương nặng nhất khi đối phó với hắn. Trong lòng lập tức cảm thấy không vui, rõ ràng là 6 người này coi thường hắn. Ánh mắt trầm xuống, Tiểu Long không mặn không nhạt nói với 3 người. Nếu như 3 người các ngươi có thể trụ lại dưới tay của ta 1 phút đồng hồ, thì ta sẽ tha cho các ngươi. Ta cam đoan, lão đại của ta cũng sẽ tha cho các ngươi. Có bổn sự sống sót hay không thì phải xem thực lực của các ngươi rồi. Quý Nhất Tôn giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long chớp động. Trên không trung, ánh mắt mọi người biến ảo. Lục Thiêu Du và Tiểu Long không ngờ lại muốn đối phó với 6 chuẩn đế. Rốt cuộc 2 người này cuồng vọng như thế nào đây? Đây chính là 6 chuẩn đế, không phải là đơn giản như người có tu vi tôn cấp bình thường. Đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Kim Huyền, Khổng Tức Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du. Mọi người hiểu rất rõ thực lực của chuẩn đế như thế nào. Lòng Bích Hàm, Thần Hy, Hồ Y, Huyền Vũ, Huyền Phạt, Huyền Kinh, Huyền Doanh thì nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Đại trưởng lão Huyền Phạt nhìn Tiểu Long, ánh mắt chớp động, rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mắt này không giống như khi trước. Lão đại, bắt đầu được chưa? Tiểu Long quay đầu hỏi Lục Thiêu Du. Động thủ đi. Ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, 3 người Đế Thú Yêu Tôn, Lan Mộc Tôn giả, Giàn Lan Linh Sát Tôn giả lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. 3 người hóa thành 3 đạo lưu quang, trên khi linh lực phổ thiền cái địa tuôn ra, cầu dẫn năng lượng thiên địa hùng hậu hội tụ. Trong nháy mắt, cả không trung gió nổi mây phun, 3 đạo lưu quang mang theo không gian rung động đánh về phía Lục Thiêu Du. Tiểu Long, động thủ! Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, trong đôi mắt hổ tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Cùng một lúc, Chu Hồn Tôn giả, Diệu Nhật Tôn giả, Quý Nhất Tôn giả lập tức đánh về phía Tiểu Long. 3 người cũng không có chút khách khí nào, đều toàn lực ứng phó. chân khí, linh lực phô thiên cái địa bộc phát, cả không gian ầm ầm vang vọng. Đại chiến kinh người lập tức nổ ra. Chu hồn tôn giả, diệu nhật tôn giả, quy nhất tôn giả lao thẳng về phía tiểu long. Trường bào màu vàng trên người tiểu long tung bay, sát ý trong mắt chớp động, khẽ liếm môi một cái. Đôi mắt với công kích của ba người này. Trong giây lát, thân thể của tiểu long không lùi mà còn tiến tới, bắn thẳng về phía ba người. Một tiếng long gầm lập tức vang vọng. Dưới tiếng long gầm này, thanh âm hóa thành một vòng gợn sóng khuếch tán. Trong thanh âm xen lẫn một cỗ uy áp cực lớn. Máu trong cơ thể đám người Huyền Vũ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc cuồn cuộn, linh hồn run lên, uy áp linh hoàng khí, yêu hoàng khí đồng thời lan tràn, khiến cho mọi người căn bản không có cách nào chống lại. Mà ngay cả đám người Huyền Vũ, đại trưởng lão Huyền Phạt, hoàng tử Huyền Kinh, công chúa Huyền Doanh tuyệt đối không là ngoại lệ. Đám người Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc cùng với những người khác trong lúc mơ hồ cũng nhận ra áp chế kinh người. Yêu hoàng, linh hoàng khí siêu việt thiên cấp. Chúng cường giả Độc Cô gia, Bắc Cung gia biến sắc. Trong sát na, thân ảnh tiểu long bay thẳng về phía trước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lập tức hóa thành bản thể. Thân thể khổng lồ hơn nghìn thước hiện lên trên không trung, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng cùng với hỏa diễm màu vàng. Dưới bụng và năm đạo long trảo, khí tức cường hãn lan tràn ra. Trên lưng còn có Huyền Vũ thần sắc, bí văn lập lòe, quy xà tương giao giống như vật còn sống. Khí tức thần bí mà yêu dị lan tràn ra chung quanh. Bản thể của tiểu long lập tức xuất hiện, khiến cho không gian rung lên. Trong lúc mơ hồ, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Uy áp hùng hậu chấn động nhân tâm lan tràn ra chung quanh. Cả không gian lúc này dường như run rẩy. Mặt thấy bản thể kỳ lạ của tiểu long, sang mặt đám người Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc kinh ngạc. Bà chuẩn đế trong nháy mắt phóng tới tiểu long, nhìn thấy bản thể kỳ lạ của tiểu long lập tức đình trệ trong giây lát. Uy áp kinh người này khiến cho ngay cả chuẩn đế như bọn họ cũng phải run rẩy. Tốc độ của tiểu long trong sát na nhanh tới tận cùng, lập tức xuất hiện trước mặt ba người diệu nhật tôn giả, tru hồn tôn giả. Tốt, nhanh lắm. Dù sao ba người cũng là chuẩn đế, lập tức phục hồi lại tinh thần. Chân khí linh lực phô thiên cái địa lan tràn ra. Cả không trung lập tức trở nên cuồng bạo giống như là vòi rồng quét ngang. Cả không gian giống như sơn băng địa liệt. Ba người tru hồn tôn giả, quy nhất tôn giả, diệu nhật tôn giả hét lớn một tiếng. Ba đạo quang trụ bằng năng lượng kinh người bắn ra, cùng lúc đánh về phía tiểu long. Cùng lúc đó, cả không gian run run, ba người đế thú yêu tôn, làn bộc tôn giả, linh sát tôn giả cũng lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Chân khí, linh lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể ba người tuôn ra. Cả thiên địa giờ phút này đột nhiên ảm đạm, cuồng phong rít gào, mây đèn kéo tới, thanh âm vang vọng phía chân trời giống như sơn băng địa liệt. Ba cường giả chuẩn đế toàn lực ra tay, không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Không gian trước mặt ba người đế thú yêu tôn bị xé rách, thậm chí sau lưng còn lưu lại vết nứt đen kịt trong không gian. Ba người mang theo sát ý ngập trời giống như liều mạng, bàn tay nắm chặt, một đạo quang trụ bằng năng lượng được ngừng tụ. Quang trụ xé rách không gian đánh về phía Lục Thiêu Du. Vô số ánh mắt phía xa cùng với chúng cường giả đều tập trung vào trên người Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Hai người này hiện tại đều lấy một địch ba. Ba cường giả chuẩn đế toàn lực công kích, trái tim mọi người đập nhanh hơn. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thần kinh căng cứng. Quay mắt nhìn ba chuẩn đế công kích tới, Lục Thiêu Du nheo mắt. Đột nhiên thân thể cự hổ khổng lồ ngẩng đầu đứng thẳng lên giống như một ngọn núi nhỏ. Tu vi đột phá, thân thể dưới trạng thái hổ biến cũng mở rộng không ít. Lục Thiêu Du gầm lên một tiếng, bàn chân cự hổ đạp mạnh hư không nứt vỡ từng khúc. Một ngọn núi cực lớn dưới không trung lập tức bị vỡ nát, vô số đá vụn bắn tứ tung. Ngọn núi rạn nứt ầm ầm tan vỡ, đá vụn bắn tận chân trời. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hòa sinh thổ, thời không lao ngục. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, cùng lúc quang mang quanh thân lập lòe, trong nháy mắt bố trí thời không lao ngục 16 lần uy năng. Giờ phút này, Lục Thiêu Du lấy thuộc tính kim làm vật dẫn, ngũ hành tương sinh tương khắc. Cuối cùng, thời không lao ngục thuộc tính thổ 16 lần uy năng, lấy bản thân hắn làm trung tâm lan tràn ra chung quanh, đem không gian vạn thức chung quanh bao phủ vào bên trong. Giữa uy năng kinh người này, không gian chung quanh thời không long ngục bị hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt,

một đạo quang trụ trong mắt bắn thẳng ra không trung. Quang trụ khuếch tán giống như màn sáng bao phủ ba người Diệu Nhật Tôn giả, Chu Hồn Tôn giả và Quy Nhất Tôn giả. Một cỗ công kích linh hồn che khuất bầu trời, khuếch tán ở phía chân trời. Màn sáng bao phủ, uy áp kinh người phủ xuống, khiến cho máu tươi trong cơ thể ba người Chu Hồn Tôn giả sôi trào, linh hồn run rẩy. Ba người Chu Hồn Tôn giả thực sự không hiểu nổi vì sao công kích vật chất cùng với công kích linh hồn của bọn họ đối với đầu linh thú quái dị chỉ có tu vi bát giai hậu kỳ đỉnh phong này lại hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Giờ phút này, rốt cuộc bọn họ mới biết được thực lực của Tiểu Long. Chỉ là tất cả đã muộn, dưới màn sáng này bao phủ, linh hồn lực vô thiên cái địa áp chế bọn họ, khiến cho bọn họ muốn tự bạo hồn anh cũng không kịp. Cho dù ba người muốn giải thoát khỏi công kích linh hồn này, thế nhưng căn bản không có cách nào thoát đi. Dưới màn sáng, thanh âm lòng ngầm vang vọng, Tiểu Long thúc giục công kích thiên phú của Thanh Long Hoàng tộc. So với đại công chúa Long Bích Hàm và cường giả Thanh Long Hoàng tộc thúc giục, cơ hồ có chút bất đồng. Chỉ thấy ở trong màn sáng ngập trời này, có một hư ảnh Thanh Long rít gào xuất hiện, mang theo Long uy khủng bố vô cùng xuyên qua thân thể ba người Chu Hồn Tôn giả. Ba người Chu Hồn Tôn giả căn bản không có lực chống lại. Hư ảnh Thanh Long xuyên qua, ba người lập tức ngốc trệ, thân thể dừng lại trên không trung giống như linh hồn đang chịu ảnh hưởng cực lớn nào đó. Khi hư ảnh Thanh Long tiêu tán, thì phía trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long, đột nhiên có một đạo hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này màu đen, giống như mực, rồi lại vô cùng chói mắt. Quỷ xà tương giao, giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Hư ảnh này đột nhiên bành trướng. Huyền vũ nộ. Tiểu Long rít gào, hư ảnh khổng lồ sau lưng, đột nhiên phóng về phía ba người Chu Hồn Tôn giả, Quy Nhất Tôn giả. Hư ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, bao phủ trên không trung, cũng bao phủ thân thể ba cường giả chuẩn đế. Hư ảnh khổng lồ này bao phủ, một tiếng rít gào giống như long ngâm vang lên từ miệng hư ảnh. Giờ phút này, không gian rùn rẩy. Trong không trung có một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Cùng lúc đó, dưới năng lượng khủng bố kia, thân thể ba cường giả tu vi chuẩn đế bành trướng. Từng thanh âm bạo tạc vang lên. Ba vị cường giả chuẩn đế mang theo huyết vụ ngập trời rời xuống. Huyết vụ rời vãi, xương cốt không còn. Cùng một thời gian, ở gần đó, đế thú yêu tôn, Lan Mộc Tôn giả bị đào mang nhập vào cơ thể, lập tức thân thể hai người bị lục quang chói mắt bao phủ. Tiếp đó, quanh thân hai cường giả chuẩn đế này có một cỗ năng lượng thuộc tính mộc vô hình lan tràn về phía chân trời. Đây là đạo kỹ gì? Mạng ta xong rồi. Trong nháy mắt này, hai người đế thú yêu tôn, Lan Mộc Tôn giả tuyệt vọng, đào mang quỷ dị kia nhập thể. Năng lượng quỷ dị này dường như trong lúc vô hình có thể khắc chế hai người bọn họ. Năng lượng thuộc tính mộc phá hủy sinh cơ trong người hai người. Thậm chí bên trong còn xen lẫn một cỗ linh hồn lực hùng hậu, đem linh hồn lực của bọn họ tiêu diệt. Sắc mặt hai người, đế thú yêu tôn, Lan Mộc Tôn giả trắng bệch tới đáng sợ. Mắt nhìn Lục Tiêu Du, mặt mũi tràn ngập sự kinh hãi. Đến lúc này, bọn họ mới biết được thực lực của Lục Tiêu Du không ngờ lại quỷ dị và cường hãn tới như vậy. Thế nhưng cho dù hai người biết rõ cũng đã muộn, từng đạo quang mang từ trên khuôn mặt và trong cơ thể bọn họ lần lượt bắn ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, vô số lục quang tràn ra, lục quang đại thịnh. Một giây sau, sinh cơ của hai cường giả chuẩn đế bị phá hủy sạch sẽ. Linh hồn trong đầu cũng bị tiêu diệt. Thân thể khô héo đột nhiên nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ. Huyết vụ rơi vãi xuống phía dưới, hồn anh cũng bị nổ tung bên trong. Không xong rồi. Linh sát tôn giả kinh hãi, Lục Tiêu Du dùng một đao có thể đánh chết đến hai chuẩn đế. Ngay khi linh sát tôn giả kinh hãi, thì thân ảnh Lục Tiêu Du cũng hiện lên trước mặt của hắn. Linh sát tôn giả muốn chạy trốn, thế nhưng lại không có cách nào thoát thân. Ở trong không gian quỷ dị, bị linh lực làm cho chấn động hỗn loạn. Ngay từ đầu, ba chuẩn đế liên thủ, linh sát tôn giả còn có thể giãy giụa một hai. Thế nhưng, đế thú yêu tôn và Lan Mộc tôn giả vẫn lạc. Lực lượng ngập trời kia lập tức bao phủ lên người hắn, khiến cho hắn căn bản không thể nhúc nhích. Khi lực tự hộ bạo hồn anh cũng không có, chỉ có thể bị áp chế ở bên trong. Hồ trào cực lớn của Lục Tiêu Du chụp xuống, cả không gian đột nhiên thu lại. Sát ý trong mắt hồ cực lớn của Lục Tiêu Du đại thịnh. Đột nhiên, ánh mắt lóe lên, lập tức đánh ra mấy đạo cấm chế, rơi vào trên người của linh sát tôn giả, lập tức cấm chế linh sát tôn giả. Giữa không trung, động tĩnh gió nổi mây phun lập tức biến mất, không gian khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Trong không gian, tất cả trở nên yên tĩnh như cũ, vô số tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tiếp. Cảnh này quả thực khiến cho người ta rung động. Xa xa, một ít người thực lực không đủ, nhìn về phía này còn tưởng rằng mình hoa mắt. Người có đủ thực lực nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mồm. Chuyện này khiến cho bọn họ khó có thể tin được. Yêu thú khủng bố kia không ngờ một lần có thể đánh chết 3 chuẩn đế. Một đao của Lục Thiêu Du cũng có thể giết chết 2 chuẩn đế. Thực lực không ngờ lại mạnh mẽ như thế này. Tất cả đám người Độc Cô Gia, Bắc Cung Gia, Huyền Vũ Hoàng Tộc, Thanh Long Hoàng Tộc nghẹn họng nhìn trần trối. Từ lo lắng khẩn trương vừa rồi chuyển thành khiếp sợ. Mà ngay cả đám cường giả như Long Bích Hàm, Đại trưởng lão Huyền Phạt, Huyền Vũ cùng Kỳ Tôn Giả, Khổng Tức Tôn Giả cùng những người khác lúc này cũng nghẹn họng nhìn trần trối. Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự kiến của bọn họ. Một người một thú đều là yêu nghiệt biến thái. Cùng Kỳ Tôn Giả không nhịn được sợ hãi thầm than. Thực lực như vậy, xa không phải là thứ hắn có thể đạt được. Bạch Linh, Bác Cùng Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Huyền Doanh, chúng được chấn động vì thực lực của Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Bọn họ cũng thật không ngờ thực lực của hai người này lại mạnh tới như vậy. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du khôi phục lại hình dáng nhân loại. Thần khí huyết lục và huyễn ảnh thành vũ cũng thu vào trong cơ thể. Tay nắm linh sát tôn giả đang không cách nào nhúc nhích. Lão đại, Huỳnh chậm vài giây rồi. Tiểu Long hóa thành hình dáng nhân loại đi tới bên người Lục Tiêu Du. Trường bào màu vàng tung bay. Ánh mắt khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thuần phục. Lúc này hiện lên sự vui vẻ. Được rồi, đệ thắng. Lục Tiêu Du mỉm cười. Đối với thực lực của Tiểu Long vẫn còn nằm trong suy đoán của Lục Tiêu Du, cũng chỉ làm hắn hơi ngạc nhiên chút thôi. Miễn dịch với công kích linh hồn, miễn dịch với công kích vật chất. Tiến phúc khủng bố như vậy, tăng thêm tu vi của Tiểu Long hiện tại. Bát chuẩn đế này hoàn toàn là đi chịu chết. Kỳ thật cũng không phải. Ba người đối phó với Huỳnh mạnh hơn một chút, coi như chúng ta ngang tay, lần sau lại so tài tiếp. Tiểu Long lúc ấy cười hằng hắc, dường như việc đánh chết chuẩn đế nó hoàn toàn không để vào trong lòng. Linh giác tôn giả bị Lục Tiêu Du nắm trong tay, vẻ mặt xám như tro tàn. Tất cả các sơn môn thương nghị sắp xếp, 12 chuẩn đế mất mấy tháng sắp xếp giết Lục Tiêu Du, còn tưởng rằng không sơ hở tí nào. Như vậy đã quá coi trọng Lục Tiêu Du này rồi. Anh ngờ 12 vị chuẩn đế của thiên địa minh thì 11 người đã chết. Hắn bị bắt giữ. Kết quả như vậy chính là thứ mà tất cả bọn họ đều không nghĩ tới. Thế nhưng kết quả bây giờ đã hiện lên trước mắt. Tiêu Du, chúng ta vẫn còn ở trong càn khôn thiên quyển đại trận, vẫn nên đi ra ngoài trước thì tốt hơn. Đồng Cô Cảnh Văn đi tới bên người rồi nói. Lúc này mọi người còn đang ở trong càn khôn thiên quyển đại trận. Đồng Cô Cảnh Văn có chút bận tâm. Nếu như thiên địa minh lại phái cường giả tới, thậm chí không để ý tới tất cả mà phái đế giả tới, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu, nhìn đoàn năng lượng giống như trăng sáng trên không trung, che khuất bầu trời, bao phủ không gian bao la này. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nói với linh sát tôn giả. Càn khôn thiên quyển đại trận này mở ra thế nào? Linh sát tôn giả bị cấm chế, thế nhưng vẫn có thể nói chuyện, khuôn mặt xám trắng giống như mới từ địa ngục chui lên. Ánh mắt thoáng trùn dậy nói, các người đã biết rõ đây là càn khôn thiên nguyệt đại trận thì nên biết đây là đại trận hộ sơn cùng nguyệt lòng các, chỉ có long ảnh tôn giả mới có thể mở ra. Long ảnh tôn giả đã chết, các người đừng mong đi ra ngoài. Cảnh Văn, càn khôn thiên nguyệt đại trận này nàng có thể phá bỏ hay không? Lục Thiên Du hỏi Độc Cô Cảnh Văn, dùng đội tình của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Cảnh Văn cũng tình thông những thứ này. Ánh mắt Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía Độc Cô Cảnh Văn. Còn với hắn, Lục Tiêu Du tự biết, tuy rằng bản thân đã có chút nghiên cứu về trận pháp, thế nhưng căn bản không thể đạt tới cao độ. Hắn cũng cảm thấy đại trận này, nếu như hắn muốn phá giải, cũng không phải là chuyện dễ. Càn khôn thiên nguyệt đại trận này quá mạnh mẽ, cho dù tiếp có phá bỏ được thì cũng không biết cần bao lâu. Thế nhưng chắc chắn không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đồng Cô Cảnh Văn ngưng trọng nói, càn khôn thiên nguyệt đại trận này chính là đại trận thượng cổ, nàng đối với trận pháp có nghiên cứu, thế nhưng cũng tốn không ít thời gian, còn chưa biết được có thể phá bỏ nó hay không. Tứ sử thúc, người có thể phá bỏ trận pháp này hay không? Lục Thiên Du nhìn về phía Khổng Tước Tôn Giả. Ít nhất trong thời gian ngắn thì không được,

Thiên Địa Minh lần này lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Làm Thập Tam khẽ than nhẹ. Đây cũng là kết cục do Thiên Địa Minh tự mình tìm lấy. 12 chuẩn đế tới giết Lục Tiêu Du, quả thực cũng đã xuất ra được rồi. Tự Yên nói. Trường bào trên người Lam Thập Tam khẽ run, ánh mắt chớp động, lại nói. Có thể nói Thiên Địa Minh trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Tổn thất chuẩn đế, người của Thiên Địa Minh lần này nhỏ máu trong lòng. Căn cơ của Thiên Địa Minh hao tổn, về sau cũng khó có thể trông lại đế đạo Minh. Tự Yên ngừng trọng, nói tiếp. Đây cũng là ép Thiên Địa Minh tới con đường cùng. Thần Hy thu hồi bản thể, lần nữa hóa thành hình dáng nhân loại, khiến cho người ta sôi trào. Ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiêu Du đã nhận được tin tức, mọi người lục tục ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà lúc này, đám người Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Huyết Mị cũng theo mọi người từ bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh đi ra. Đi ra rồi. Lục Thiêu Du ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhìn qua không gian bị Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận bao phủ, lại nhìn Thần Hy, ánh mắt có chút kinh ngạc. Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận này, cho dù chịu một kích toàn lực của Kim Huyền, cũng không bị rung chuyển chút nào. Linh Sát Tôn Giả bị cấm chế, tiếp tục bị Lục Tiêu Du nắm trong tay, nhìn thấy mọi người đã rời khỏi Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Tiêu Du, Thần Hy chính là tộc nhân Chu Tức Hoàng tộc. Chu Tức Hoàng tộc có thiên phú với không gian. Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận tuy rằng lợi hại, thế nhưng Thần Hy lại có thể vượt qua không gian. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc và khiếp sợ của Lục Tiêu Du, Đại Công Chúa Long Bích Hàm mỉm cười giải thích cho Lục Tiêu Du. Đại trận này quá lợi hại, ta đã dùng hết toàn lực. Tiêu như mạnh hơn một chút, ta cũng bất lực. Sắc mặt của Thần Hy tái nhợt, dường như vừa rồi, nhìn như đơn giản, thế nhưng lại khiến cho nàng tiêu hào rất nhiều. Thần Hy, cảm ơn ngươi. Lục Tiêu Du quay sang, nói với Thần Hy. Đừng khách khí, ta và Tâm Đồng chính là tỷ muội. Thần Hy kẽ mỉm cười nói. Tiêu Du, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta sớm rời đi thôi. Bác cùng Vô Sòng nói. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ đổi, nhìn Linh Sát Tôn Giả trong tay, cởi bỏ cấm chế trên người hắn rồi nói. Người đi đi. Lục Tiêu Du, người không giết ta sao? Ánh mắt của Linh Sát Tôn Giả lập tức nghi hoặc, cấm chế bị cởi bỏ, linh lực có thể sử dụng. Hắn vẫn kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du, cũng không dám tiếp tục động thủ. Lúc này hắn hiểu rõ, coi như hắn tự bạo hồn anh cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì với Lục Tiêu Du. Tiểu Long, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du, thế nhưng cũng không có ai nói lời nào. Tất nhiên mọi người hiểu Lục Tiêu Du làm như vậy là có đạo lý riêng của hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.